ta ở thế giới là rất bị động. Hiện giờ chỉ có thể chờ tin bên Yến, Hàn. Chỉ cần sáu đại phái bắt đầu liên lạc với ta, thì Đại Tiện Sơn không dám động vào ta, không thể không thả ra ngoài chủ trì cục diện, hóa giải nguy cơ. Trong chính sự đường trống rỗng, chỉ có một mình Thiệu Đăng Vân ngồi yên, nhắm mắt trầm tư. Quản gia Dương Song đi vào, lại gần Thiệu Đăng Vân khẽ hỏi: Đại nhân, có dùng cơm chưa không? Thiệu Đăng Vân chậm rãi mở mắt ra, khóe mắt tia sáng oai vũ khiếp người. Thiệu Đăng Vân nghiêng đầu nhẹ giọng nói: Truyền quân lệnh của ta, người ngựa trên dưới Bắc Châu không được thủ dụ của ta thì không cho phép vọng động. Tướng đính các bộ thay đổi cần thủ dụ tự tay viết, tự tay ta viết. Ai tự tiện phát lệnh sẽ coi như là phản tặc, các huynh đệ cùng chu. Song Dương nhận ra điều gì, nhẹ giọng nói: Rõ. Nam Châu, Thiên Ngọc Môn. Trong đại điện chính cung, tập hợp các trưởng lão. Bọn họ nhìn Bành Hữu Tại mặt lạnh băng đứng trên cao. Sắc mặt của trưởng môn kém vậy, chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Phong Nguyên Thái hỏi: Trưởng môn triệu tập chúng ta là có việc gì? Bành Hữu Tại nghiêng đầu ra hiệu, đệ tử một bên dâng phong mật thư cho trưởng lão đứng bên dưới để các trưởng lão truyền đọc. Trưởng lão Đinh Khoái xem xong kêu lên: Tái mật. Đám trưởng lão xuống lại trụm đầu đọc thư, xem rõ nội dung đều sắc mặt biến sắc. Bành Hữu Tại chậm rãi nói: Trần Đình Tú trưởng lão đã chết, bị phu nhân của trưởng môn Thiên Hành Tông, tức là nữ nhi của trưởng môn đời trước, Văn Tâm chiếu giết. Đệ tử Thiên Ngọc Môn từ bên Vạn Thú Môn truyền tin về nói rõ ràng, nói Trần Đình Tú muốn lợi dụng sự kiện Hồng Nương xúi Văn Tâm chiếu mượn đao giết người, kết quả chọc giận Văn Tâm chiếu nên giết chết ngoài sơn môn Vạn Thú Môn. Đối với mặt áp lực từ ba đại phái nước Yến, họ không dám nói ra sự thật, đành nhận 100 vạn kim tệ xong việc. Phong Ngân Thái vẫn không nhịn được hỏi: Sao có thể như vậy? Bành Hữu Tại nói: Trần Trường Lão lần đầu đến viếng thăm bị Văn Tâm Chiếu đuổi ra, sau đó Văn Tâm Chiếu dụ Trần Trường Lão ra sơn môn rồi giết. Muốn giết thì ngay từ đầu có thể dụ ra giết, tại sao chờ đến về sau? Ta cảm thấy việc này kỳ lạ, nếu thực sự có thể có vấn đề liên quan đến Nghi Hiếu Đạo ở Vạn Thú Môn. Phong Ngân Thái cầm mật thư giữ im lặng. Một bên là sư huynh đệ đồng môn, một bên là huynh đệ kết nghĩa của mình, Phong Ngân Thái không tiện phát biểu ý kiến quyết định sự Nghi Hiếu Đạo, đành im lặng. Nữ trưởng lão duy nhất Thiên Ngọc Môn Lâm Phi Tuyết dẫm chân căm hận nói: Tiểu tặc đáng giận, Thiên Hành Tông khinh người quá đáng. Đinh Khoái gãi thở dài: Thiên Hành Tông thế lớn, làm gì được họ? Bành Hữu Tại nghiến răng nói: Ghi nhớ thù này, để đệ tử hậu bối nhớ kỹ, toàn Thiên Ngọc Môn ta cố gắng phấn đấu chờ sau này tẩy hận này. Lâm Phi Tuyết nói: Nghi Hiếu Đạo đã bắt tay với ba đại phái, phải nhanh chóng để trình sư bá chạy tới Vạn Thú Môn ngăn cản. Bành Hữu Tại nói: Tiểu tặc gian trá, bình thường dễ tránh, ở tên lén khó phòng, trình sư bá không tiện lộ mặt trước tiểu tặc kia, sợ sẽ gặp bất trắc. Hắn muốn móc mối quan hệ thì kệ hắn, kế hoạch giữ nguyên như cũ, tiếp tục để trình sư bá tùy thời giết tặc. Ta đã truyền tin cho đệ tử Vạn Thú Môn, kêu họ canh giữ tại đó, chú ý hướng đi của Nghi Hiếu Đạo, phối hợp hành động của trình sư bá. Núi xanh tốt tươi, nhà tranh sơn trang vẫn là chỗ cũ, một tòa trùng dưới gốc cây ngoài trang. Ba con kim sĩ từ xa bay vào, lao xuống ba tòa lầu vũ ẩn trong núi rừng. Phía Trường Lưu vừa mới ra khỏi điện, Trịnh Kiều Tiêu và Hạ Hòa lục tục bay ra, ba người đứng dưới mái hiên đại điện. Phía Trường Lưu hỏi: Hai người cũng nhận được tin tức của Nghi Hiếu Đạo sao? Trịnh Kiều Tiêu, Hạ Hòa giúp một phong mật thư ra khỏi ống tay áo. Phía Trường Lưu cũng lấy một phong ra, ba người so sánh ba phong thư nội dung y hệt nhau. Trong thư yêu cầu ba phái nhanh chóng triệu tập người bên cửa hàng Băng Tuyết Các chặn người đưa thư ngay, phải bắt giữ mục tiêu. Nghi Hiếu Đạo cầm lá thư trong tay người đưa thư. Trịnh Kiều Tiêu hỏi: Hắn đang ở đâu, muốn làm gì? Sự việc không đầu không đuôi, như lọt vào trong sương mù. Tống Thư, nhi tử của Tống Đình Uy, cũng chẳng phải đã đầu vào Thiệu Bình Bạo Bắc Châu sao? Không lẽ Nghi Hiếu Đạo lại bỏ lại Nam Châu lần nữa chiến đấu với Bắc Châu? Hoặc nên nói là còn nhớ thù Thượng Thanh Tông năm xưa, quyết nhổ cỏ tận gốc Tống gia. Hạ Hòa buông tiếng thở dài: Phong cách làm việc của tên đó luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi,